Chương 304, trên thuyền cục. Thuyền lớn lay động, động tĩnh không lớn, trên thuyền tu sĩ đám chỉ cảm thấy là tiến lên trên đường hiện tượng bình thường, chỉ có Lý Phù Dao mở mắt, chỉ là cầm lấy chuôi này thanh ti treo ở bên hông, sau đó liền đẩy cửa ra đi ra ngoài. Đầu thuyền trên bông thuyền, cái kia căng cần câu độ công đã lớn kinh người, cũng không biết vì cái gì, lại vẫn không có đứt gãy, hơn nữa đã liền cái kia căng nhìn xem không là vật gì tốt dây câu cũng chỉ là sụp đổ rất thẳng, cũng không có đoạn, đầu là bất kể như thế nào. Trong nước có lẽ có một con cá, nhưng không có bị, được hắn đưa ra mặt nước, thuyền lớn lay động lợi hại, ra cửa Lý Phù Dao đi qua vài bước, liền gặp chạy chậm lấy đi về phía trước thiếu niên, thò tay ngăn cản lại, Lý Phù Dao biết rõ thiếu niên này tám phần không biết trên thuyền này biến cố, nhưng vẫn là hỏi, làm sao vậy, thiếu niên kiệt lực đứng vững thân thể, tuy rằng cũng không biết rút cuộc là xảy ra chuyện gì, còn là hết sức bình tĩnh nói, khách quan đừng lo lắng, coi như là thuyền muốn lật ra, trên thuyền cũng có cao nhân. Sẽ không ra sự tình đấy. Trong miệng hắn cao nhân, hơn phân nửa liền là trước kia cái kia đứng ở bờ sông trên thi pháp trung niên đạo sĩ. Lý Phù Dao đối với cái này cũng không có ôm quá lớn ý tưởng. Thuyền lớn lật úp, chỉ cần cái này trong nước sông không có gì triêu mộ cảnh trở lên yêu tu, hắn muốn đi còn chưa tính là một kiện chuyện khó khăn. Thuyền lớn trái phải lắc lư, mắt thấy rất nhiều mới lên thuyền tu sĩ cũng đã ra ngoài đi vào trên bông thuyền. Thiếu niên nghĩ đến muốn đi trấn an bọn hắn, liền đem trong tay rượu đưa cho Lý Phù Dao, thỉnh cầu nói, khách quan, có thể hay không giúp ta nâng cốc đưa đến đầu thuyền, các loại, chờ lúc này qua, ta mời ngươi uống rượu. Lý Phù Dao tiếp nhận rượu, không có cự tuyệt, theo hắn suy nghĩ, cái này lay động ngọn nguồn nói chung cờ hờ và am, Iaster, nhờ là ở đầu thuyền, vừa vặn mau mau đến xem, nhớ kỹ muốn hảo tửu. Lý Phù Dao không quên dặn dò một tiếng, thiếu niên gật đầu, một đường chạy chậm lấy rời đi, mà Lý Phù Dao thì là cầm theo cái này ấm còn bốc hơi nóng rượu hướng đầu thuyền đi qua, hắn là thanh ti cảnh kiếm sĩ, tự nhiên không gặp chịu ảnh hưởng. Bởi vậy không có bao lâu hắn liền thấy được cái kia đứng ở đầu thuyền, ăn mặc một thân cổ xưa đạo bào nam nhân. Đây là hắn hôm nay ngày thứ hai lần trông thấy đạo sĩ, lúc trước cái kia là ăn mặc một thân màu vàng sáng đạo bào, cái này một cái liền muốn bần hàng rất nhiều. Lý Phù Dao không thể nhìn ra cảnh giới của hắn, nhưng hắn nếu như có thể bởi vì câu cá mà khiến cho một cái thuyền lớn lay động, tất nhiên không phải bình thường tu sĩ. Lý Phù Dao đi qua, hỏi, đây là ngươi muốn rượu? Đạo sĩ kia nhìn hắn một cái, rất nhanh liền nhận lấy bầu rượu. Ngửa đầu uống một ngụm, thở dài nói, đáng tiếc không có rượu chén, bằng không thì có thể cho ngươi uống một ít. Lý Phù Dao không có đáp lời, chỉ là nhìn chằm chằm vào mặt sông, nói ra, này cá không phải loại lương thiện, ngữ khí khẳng định, tự nhiên không phải hỏi thăm. Đạo sĩ cười cười, đã có trăm năm tu vi gia hỏa, ngươi có chịu không ứng phó, nếu như thường ngày bị được bần đạo đụng phải, bần đạo cũng chỉ có thể lẩn mất rất xa, mặc dù là lại như thế nào tội ác chồng chất, tội ác ngập trời. Bần đạo đánh không lại tự nhiên cũng chỉ có thể khô nhìn xem, chỉ là lúc này không giống ngày xưa, hắn bị, được xem bên trong sư thúc gây thương tích, hiện tại đã rớt xuống thái thanh cảnh, lúc này đây bị, được ta phát hiện, như thế nào đều không có cơ, hội chạy nữa. Lý Phù Dao cảm thụ được lay động thuyền lớn, trầm mặc một lát, sau đó nói, ở chỗ này đánh nhau, sẽ chết rất nhiều người, hắn nói không là nói dối, trên thuyền tu sĩ đại bộ phận tu vi thấp kém, giả tu cùng tam giáo tu sĩ đều có, cái này thế gian. Lợi hại giả tu không nhiều lắm, Lý Phù Dao không có vận khí tốt như vậy, đều có thể gặp được, cái này thế gian tam giáo tu sĩ rất nhiều, nhưng chính là vì rất nhiều, cho nên mới phải có rất nhiều tu vi không cao tam giáo tu sĩ sẽ bị Lý Phù Dao đụng phải. Này trên thuyền lớn, Lý Phù Dao lúc trước đơn giản xem qua, không có một cái nào đã đến thanh ti cảnh tu sĩ. Đạo sĩ tự hồ là biết rõ Lý Phù Dao đang suy nghĩ gì, chủ động mở miệng nói ra, ta nhìn rồi, trừ đi ta và ngươi cùng lúc trước tại bờ sông bên cạnh vị kia đạo hữu. Không có người nào là bước qua ba thứ hạng đầu cảnh. Lý Phù Dao có chút ngoài ý muốn, vốn cho là người trung niên đạo sĩ kia là một cái chính cống lừa đảo. Đạo sĩ lập tức nói ra, hắn thật là có bản lĩnh, bất quá lúc trước đích xác là đùa trò hề, có thể là cảm thấy cuộc sống bây giờ không tệ, không muốn tự nhiên đâm ngang, chỉ là sống, dù sao vẫn là đòi tiền đấy. Lý Phù Dao trầm giọng hỏi, con cá kia đã làm chuyện ác? Đạo sĩ uống một hớp rượu, từ trong lòng ngực xuất ra hạt châu, ném cho Lý Phù Dao. Trong hạt châu rất nhanh liền hiện ra một ít hình ảnh, là một cái quái ngư ăn thịt người tình cảnh. Lý Phù Dao đem hạt châu trả trở về, đi thẳng vào vấn đề nói ra, ta sẽ ra tay, nhưng không muốn bất kỳ vật gì. Đạo sĩ lườm Lý Phù Dao liếc, uống một hớp rượu, nghĩ thầm coi như là ngươi là thanh ti cảnh giả tu, có thể đến lúc đó chống đỡ cái gì dùng, sợ là vừa thấy được cái kia cá chân thân liền sợ tới mức kiếm đều sách bất ổn rồi. Bên hông treo kiếm, nếu kiếm sĩ mới tốt, có thể bần đạo không có cảm nhận được nửa phần kiếm khí. Như thế nào có thể là cái kiếm sĩ? Lý Phù Dao lại nói câu nói, vì giết một cái yêu tu, bồi thường trên rất nhiều người tính mạng, đạo trưởng cũng yên tâm thoải mái. Đạo sĩ có chút thất thần, nhưng trong nháy mắt liền cười lạnh nói, hiện tại không giết, chờ hắn khôi phục cảnh giới, chỉ biết giết hại thêm nửa người, đến lúc đó cái kia phần tội nghiệp còn muốn sâu nặng hơn, ngươi lại cảm thấy như thế nào? Lý Phù Giao bình tĩnh nói, cầm trên thuyền những người này tính mạng đi đổi về sau những người kia tính mạng, cũng không thấy đến có đạo lý, còn sống vốn chính là rất không dễ dàng một sự kiện, không thể đơn giản buông tha cho, đạo trưởng càng là tại cướp đoạt người bên ngoài tính mạng, dùng đến đạo lý của mình, đạo sĩ nhíu mày, như thế nào cảm thấy ngươi càng giống là Duyên Lăng bên kia những cái kia miệng đầy đạo lý người đọc sách. Lý Phù Giao lắc đầu, chỉ là nhắc nhở, đạo trưởng chú ý mặt sông, theo bắt đầu nước sông lên gợn sóng, đến hiện nay bốc lên không thôi, kỳ thật chỉ mới qua ngắn ngủi một đoạn thời gian, đạo sĩ mặc dù là đang cùng Lý Phù Giao nói chuyện, nhưng tâm tư còn là đặt ở trong nước sông cái kia rộng thương quái ngư trên. Lý Phù Giao đè lại chui kiếm, nhẹ nói, đạo trưởng đem nó kéo ra mặt sông đồng thời, ta sẽ dốc sức ra một kiếm, nếu không phải thành, đạo trưởng kịp thời ra tay. Đạo sĩ nhẹ gật đầu, nghĩ đến Lý Phù Giao tám phần là không làm gì được cái kia yêu tu, nhưng như thế nào đều có thể vì hắn tranh thủ một ít thời gian, lưu lại cái kia yêu tu tính mạng nắm chắc cũng lớn thêm không ít. Cần câu đã uống lượng không còn hình dáng, đạo sĩ cái trán xuất hiện rất nhiều mồ hôi, tại giằng co lâu như vậy sau đó, đạo sĩ cuối cùng là một chút đem dây câu trở về nói ra rất nhiều, thẳng đến đã mơ hồ có thể thấy được có một cái cực lớn quái ngư, có một viên to lớn đầu cá lộ ra mặt nước đồng thời. Lý Phù Giao mũi chân tại trên bong thuyền một chút, rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí lăng lệ ác liệt, cái này chính là một kiếm đưa ra đi. Cách đó không xa, lúc trước cái kia mặt màu vàng sáng đạo bào trung niên đạo sĩ xuất hiện đầu thuyền, nhìn xem Lý Phù Giao bóng lưng, hắn bỗng nhiên liền tế ra một đạo Bắc Quỷ Phiên, rồi sau đó càng là trực tiếp đem ra sử dụng đạo này Bắc Quỷ Phiên hướng Lý Phù Giao áp đi.